Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 615, hỏi ta cái gì? Không ai từng nghĩ tới, Lý Dật mới từ thành Trường An đến hộp tiết bộ phận ngày đầu tiên. Trực tiếp liền giết chết đột quyết thủ lĩnh cùng bộ hạ đại tướng. Hộp tiết bộ phận đám người, trong lòng đều mười phân rõ ràng, bọn hắn hai người này liền là đột quyết người đáng tin cậy. Một khi bọn hắn hai người mất mạng, như vậy, bên ngoài vây tụ đám kia người đột quyết, liền giống như gà đất chó sành đồng dạng, nháy mắt liền có thể xông nát, như thế dày trọng một món lễ lớn, nhường Hộp Tư Khả Hãn đám người khó có thể tin. Khụ khụ, mời vào ngồi. Trầm mặc sau một hồi lâu, Hộp Tư Khả Hãn rốt cục tỉnh táo lại, khoát tay ra hiệu Lý Dật ngồi xuống. Hắn mình cũng dẫn đầu nhập tòa, còn lại hộp tiết bộ thủ lĩnh nhìn thấy, kinh hãi không thôi ngồi dưới. Đa tạ Khả Hãn, Lý chắp tay, gật đầu đền đáp âm thanh. Vừa rồi tọa hạ, chỉ bất quá cùng lúc đó, Asina Lệ Nhã gặp Lý Dật ngồi xuống. Nàng cũng đi theo tại Lý Dật bên người ngồi xuống, đồng thời môi son tấp nập không được tuyệt địa bắt đầu cho Lý Dật giới thiệu. Công tử, đây là ta bọn họ hộp tiết bộ phận đặc sắc dê nướng nguyên con, các ngươi nếm một ngụm nhìn xem có hợp hay không các ngươi khẩu vị. Đây là rượu sữa, vị đạo có lẽ cũng không tệ lắm, loại này bí chế thịt bò công tử các ngươi khẳng định không phải sẽ làm. Nếm trước nếm. Một bên liên tục mà nói chuyện, Asina Lệ Nhã còn thuận tay xé một khối thịt bò nhét vào Lý Dật bên miệng. A, há mồm, ta uy các ngươi ăn, ta mình có thể. Lý Dật khóc cười không được, hắn phát giác xuất hiện tại bản thân giống như là một đứa con nít như vậy, mà Asina Lệ Nhã giống như một tái phát ra mẫu tính quang huy mụ mụ. Không muốn, ta đút cho các ngươi ăn. Asina Lệ Nhã cố ý cổ liễu cổ miệng, xông Lý Dật nũng nịu. Vậy được a, chấp không lay chuyển được Lý Dật, chỉ được gật đầu, sau đó nếm nếm, phát hiện vị đạo quả nhiên là có khác phong vị. Không sai, xác thực rất ăn ngon. Lý Dật giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Hì hì, ta đã nói rồi, công tử, nếu không, ta bọn họ mang một chút về Trường An đi. Asina Lệ Nhã cười đề nghị, tốt, như thế khó được mỹ vị, nếu là mang một số trở về, tự nhiên là vô cùng tốt. Lý Dật có chút đồng ý gật đầu, cái kia lâm đi thời điểm, ta nhường phụ vương chuẩn bị thêm một số. Asina Lệ Nhã khai tâm cười lấy. Thế nhưng là, Hộp Tư Khả Hãn đám người, tại nhìn thấy một màn này sau đó, một cái toàn bộ cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Cái này hay là bọn hắn cái kia, ngày thường lạnh lẽo cô quạnh được không tưởng nổi hộp tiết bộ phận công chúa nha. Làm sao cảm giác, ngược lại giống như về nhà ngoại nữ tử. Hộp Tư Khả Hãn cũng không nhìn nổi, vội vàng vội ho một tiếng. Đồng thời trừng trừng Asina Lệ Nhã, tất nhiên công tử ưa thích, vậy bản vương sẽ đưa công tử một số. Lý Dật lúc này mới ngẩn người, lấy lại tinh thần, tức giận mà trà sát Asina Lệ Nhã một cái. Hơi kém, hắn liền bị Asina Lệ Nhã cho mang trong khe đi. Khụ khụ, ho khan âm thanh, Lý Dật nói ra, Khả Hãn, bây giờ đột quyết vây khốn. Tất nhiên bọn hắn rắn mất đầu. Cái kia chuyện kế tiếp tình. Bá An liền ra không lên lực. Hộp Tư Khả Hãn gật đầu cười một tiếng. Yên tâm. Bản vương minh bạch. Công tử có thể xuất thủ. Giải quyết đại phiền toái. Còn lại đều không đáng để lo. Từ Lý Dật lời nói bên trong, Hộp Tư Khả Hãn cũng đoán được. Lý Dật tuyệt đối không phải cùng đường quân cùng đi. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào hộp tiết bộ phận. Khẳng định là lo lắng Asina Lệ Nhã, cho nên mới bước đầu tiên mà đến. Nghĩ đến đây, lại nhìn xem nhà mình nữ nhi Asina Lệ Nhã, vừa rồi hàm tình mạch mạch đối Lý Giật bộ dáng. Hộc Tư Khả Hãn cảm giác một gốc cải trắng bị heo củng. Đặc biệt là khi hắn biết rõ, Asina Lệ Nhã có con sau đó. Cái này trùng cảm giác càng sâu. Bất quá, Asina Lệ Nhã từ thành Trường An, không chối từ mà đừng trở về. Nhưng Lý Giật lại đi theo truy tới. Điều này cũng làm cho Hộc Tư Khả Hãn đối Lý Giật lau mắt mà nhìn. Người tới, bật người phái binh điểm tướng, đem bên ngoài người giải quyết. Hộc Tư Khả Hãn thở mạnh phân phó đạo, là, Khả Hãn, lúc này mấy cái thủ lĩnh, liền lĩnh mệnh mà đi. Cũng đang cùng lúc đó, Lạc Tân Vương xuất lĩnh lấy đường quân đại đội ngũ, đã tới Hộc Tiết bộ phận. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy hắn phái ra bảo hộ Lý Giật người, chỉ có một người tại, không khỏi đuôi lông mày nhíu chặt mà lên, gầm thét đạo, công tử người đâu? Na tương sĩ rụt rụt đầu, cúi đầu trả lời, bẩm tướng quân, công tử mang theo Nguyệt Nương tử, cùng mặt khác một vị huynh đệ, vào Hộc Tiết bộ phận đi, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tân Vương ngay tại chỗ liền cảm giác sự tình không tốt. Hiện bây giờ, nhiều như vậy người đột quyết, đều vây quanh ở Hộc Tiết bộ phận bên ngoài, nếu là Lý Giật tiến vào, vậy còn có thể đi ra sao? Dù sao đao kiếm không có mắt, vạn nhất, nếu là công tử bị thương, làm sao bây giờ? Bản tướng quân trước đó, là như thế nào căn dặn các ngươi? Lạc Tân Vương giận không chỗ phát tiết, oán hận đạo, tốt nhất là khẩn cầu công tử vô sự, bằng không thì, các ngươi coi như lấy mạng, cũng chống đỡ không được. Mạt tướng biết tội, mời tướng quân trách phạt. Tướng sĩ cúi đầu ôm quyền thỉnh tội. Hừ, Lạc Tân Vương thở phì phì mà trừng trừng hắn. Lần này, cơ hồ tất cả đường quân tướng sĩ đều nghe đi ra, nguyên lai bọn hắn đến Hộc Tiết bộ phận, thậm chí ngay cả Lý Giật cũng đi theo. Còn trước bọn hắn một bước vào Hộc Tiết bộ phận, tướng quân, một tên tướng sĩ bật người đi tới Lạc Tân Vương bên người, đề nghị đạo, nếu không, nhường mặt tướng đi dò thám hư thực, nhìn xem công tử bây giờ như thế nào. Lạc Tân Vương nhìn hắn một cái, vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, liền thấy một tên tướng sĩ cuống quýt hướng hắn chạy tới. Tướng quân, tướng quân, người tới tiếng hô to không ngừng. Lạc Tân Vương tức khắc trong lòng go đần sững sờ, một loại không tốt ý niệm dâng lên, bởi vì tên này tướng sĩ chính là hắn trước đó phái ra ngoài bảo hộ Lý Giật, nhưng giờ phút này lại hốt hoảng như vậy, đến tột cùng phát sinh phải không sự tình? Chuyện gì? Lạc Tân Vương vội vàng hỏi đạo, mau nói, có phải hay không liên quan tới công tử? Vâng, Na tướng sĩ gật đầu nói ra, tướng quân, công tử đi Hộc Tiết bộ phận, bây giờ đã trải qua lấy đột quyết thủ đầu lĩnh sỏ, mà Hộc Tiết thuộc cấp sĩ, đã trải qua từ bên trong giết đi ra, ta bọn họ liền xông pha chiến đấu, triệt để đem đột quyết tiêu diệt a. Ngoặc kép chấm hỏi, không riêng gì Lạc Tân Vương, ngay cả còn lại đường quân tướng sĩ, nghe được tin tức này sau đó, cả người đều là mộng bức tình huống, đột quyết thủ lĩnh, chết, Hộc Tiết bộ phận đại quân, lao ra, bây giờ có thể liều chết xung phong, sự tình giải quyết như thế nào được cái này sao nhanh? Bọn hắn mới đến Hộc Tiết bộ phận bao lâu? Liền nghe được tin tức này, giản làm cho người ta khó mà tin được. Sững sờ hơn nửa ngày, Lạc Tân Vương mới hoàn hồn. Ngươi nói thật, thật, tướng quân, đột quyết thủ lĩnh cùng bộ hạ đại tướng đầu người, bây giờ đang bày ở Hộc Tư Khả Hãn trong doanh trướng. Công tử để cho ta trở về, bẩm báo tướng quân, nhường tướng quân hạ lệnh công kích. Ngoặc kép ngoặc kép. Lạc Tân Vương cảm giác có chút hư vô, cho nên nói, trận đầu Lý Giật đã trải qua đánh tốt. Hiện tại, hắn chỉ cần mang binh trùng sát, liền có thể tùy tiện cầm xuống cái này cái đại công. Đang ở Lạc Tân Vương trần chờ lúc, phía trước đã trải qua vang lên một mảnh tiếng chém giết. Hộc Tiết thuộc cấp sĩ, đang hướng về bên ngoài trùng sát. Lạc Tân Vương nhìn thấy, cũng sẽ không chần chờ, bật người hạ lệnh, xông, đem đám này đột quyết con non toàn bộ làm thịt, một cái đều không nên để lại. Là, tướng quân, đường quân tướng sĩ đám người cùng kêu lên ứng đạo. Sau đó, tất cả mọi người liền bày trận, xông vào chiến trường, nguyên bản là bị Hộc Tiết bộ phận đại quân, đánh đến trở tay không kịp người đột quyết. Giờ phút này lại nhìn xem trùng sát đến đường quân, cùng bọn hắn thủ đầu lĩnh sọ, rất nhanh liền quân lính tan rã, một mảnh tiếng chém giết liên miên không dứt, tươi huyết nhiễm đỏ đại địa, thẳng đến trạng vạng tối, chiến tranh mới cuối cùng kết thúc mà Lạc Tân Vương cũng mang theo đại quân. Đi tới Hộc Tiết bộ phận trong doanh trướng, rốt cục thấy được Lý Dật, bất quá. Giờ phút này Lý Dật lại tại Asina Lệ Nhã hầu hạ phía dưới, ăn uống được rất là hài lòng, có vẻ như toàn bộ Hộc Tiết bộ phận tí ti không có phát sinh qua chiến tranh một dạng. Ngoặc kép, công tử, Lạc Tân Vương chắp tay thi lễ, sau đó mới bái kiến Hộc Tư Khả Hãn. Gặp qua Khả Hãn, ngồi, nhanh ngồi, Lạc tướng quân. Hộc Tư Khả Hãn nhiệt tình chào mời. Còn lại thủ lĩnh cũng cười ha hả mà ra hiệu. Dù sao, Lạc Tân Vương bọn hắn không được là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa đối Lạc Tân Vương ấn tượng cũng vô cùng tốt. Lần này phản công chiến tranh, bọn hắn vốn coi là sẽ tổn thất rất lớn. Người nào biết rõ, Lạc Tân Vương mang theo đường quân rốt cục đánh tới. Hai phương hợp lực, trực tiếp đem đột quyết hủy diệt. Đa tạ Khả Hãn. Lạc Tân Vương đền đáp một tiếng, vừa rồi tọa hạ, sau đó đám người bắt đầu tiệc ăn mừng, yến hội cử hành đến một nửa. Ha ha, lần này, may mắn mà có công tử kịp thời tương trợ, giải quyết đột quyết thủ lĩnh cùng bộ hạ đại tướng. Lúc này, một tên tướng mạo có chút nhanh nhẹn dũng mãnh thủ lĩnh, đi tới Lý Dật trước mặt, nâng chén nhỏ đối Lý Dật cười đạo. Công tử, mời, ta mời ngươi một chén, là cái đáng giá đem ta bọn họ công chúa, giao cho các ngươi hảo hán tử, các ngươi tùy ý, ta làm, phóng khoáng ngữ điệu phía dưới, thủ lãnh kia một ngụm liền khó chịu rượu sữa, Lý Dật nhìn thấy cũng không bút tích, đã ngươi cũng làm. Vậy ta cũng không thể rơi hạ phong, nói xong, Lý Dật đi theo một ngụm hai làm, thuận đạo. Còn đem phản chén nhỏ trái lại, không có một giọt rượu từ ly rượu sa sút ra, nhanh nhẹn dũng mãnh thủ lĩnh sững sờ, sau đó cười to, công tử ngay trước hào sảng. Đa tạ khích lệ, Lý Dật cười ha hả mà đáp lại, một trận hoàn thiện, tất cả mọi người ăn uống được rất vui vẻ, rất nhanh riêng phần mình hồi doanh, Hộc Tư Khả Hãn cũng cho bọn hắn chuẩn bị doanh trướng. Lý Dật ứng đến rất nhiều, đầu hơi có chút choáng, tại Nguyệt Nhi nâng đỡ, về tới doanh trướng chìm vào giấc ngủ, chỉ bất quá nửa đêm thời điểm, Lý Dật phảng phất giống là làm một giấc mộng, có vẻ như có người gọi cha của hắn, thuận đạo còn lên tầng 3, bất quá, Lý Dật không có bao nhiêu cảm giác, nhớ kỹ cũng không rõ ràng, phảng phất chỉ biết rõ. Có thể là giấc mộng mà thôi. Hôm sau giờ ngọ, làm Lý Dật tỉnh lại, phát hiện một người đang tại đầu giường, hai mắt chớp chuồn mà nháy theo dõi hắn, như thế đã sớm nổi lên. Lý Dật thất thuận miệng nói ra, không còn sớm, công tử, Asina Lệ Nhã cười nói ra, hiện tại, cũng đã mặt trời lên cao, ta ngủ lâu như vậy. Lý Dật không khỏi kinh ngạc, bởi vì đối với bản thân tửu lượng, Lý Dật vẫn là rất rõ ràng, ít như gậy rượu, hắn không thể lại uống say mới đúng. Bất quá, nghĩ đến Asina Lệ Nhã cô nàng này, luôn luôn đối với hắn quỷ kế rất nhiều. Lý Dật cũng lười suy nghĩ, Công tử, lúc này, Asina Lệ Nhã lại kéo Lý Dật lên, vui vẻ nói ra, tranh thủ thời gian rời giường. Ta dẫn ngươi đi Sắc Lăng nghiên cứu xong, hào hào thưởng thức thưởng thức. Ta bọn họ hộp tiết bộ phận tốt đẹp phong quang. Ách, Lý Dật ngẩn người, liền gật đầu, thật đúng là đừng nói. Đối với hộp tiết bộ phận, ta một mực đều hiếu kỳ. Hôm nay không bằng đi nhìn xem cũng tốt. Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian rời giường rồi. Lôi kéo Lý Dật mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài kêu lên Nguyệt Nhi. Ba người tam con ngựa, tung hoành tại Sắc Lăng nghiên cứu xong. Bây giờ, đông ngày mới qua, tiếp cận xuân thiên giáng lâm. Sắc Lăng nghiên cứu dòng sông một mảnh xanh mơn mởn hào quang, nhường tâm tình người ta phá lệ biến tốt. Ba người từ hạ du một mực du ngoạn đến trung du, như thế rằng co đã vài ngày, cái này mới xem xong toàn bộ Sắc Lăng nghiên cứu dòng sông. Cưỡi ngựa từ lòng sông bên trên trở về, Asina Lệ Nhã đột nhiên trịnh trọng nói ra, công tử, nếu là ta bọn họ có hài tử, nếu là nam hài, ta nghĩ nhường hắn cùng ta họ, có được hay không? Ta nếu là lại sinh một cái, liền theo họ ngươi. Lý Dật kéo ngựa dây cương, dừng lại, nhìn một chút có chút trịnh trọng Asina Lệ Nhã, không hiểu đạo, các ngươi làm sao đột nhiên nói lên chuyện này đến? Ai nha, ta liền thuận miệng nâng nâng nha. Asina Lệ Nhã chu chu mỏ, liếc mắt đưa tình cho Lý Dật, yểu điệu nũng nịu, có được hay không vậy? Công tử, các ngươi đừng nói cho ta, ta muốn thật coi ba ba. Lý Dật hơi đợi kinh hỉ mà nhìn về phía Asina Lệ Nhã. Nghĩ hay lắm, Asina Lệ Nhã nhẹ hừ một tiếng, nháy một đôi cặp mắt đào hoa, nhẹ nhàng khiêu mi ẩn tình nói ra. Có ta ngoan như vậy nữ nhi, các ngươi còn không vừa lòng nha. Khụ khụ, Lý Dật lúng túng ho khan âm thanh, lướt qua bên cạnh còn tại Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nha đầu này còn ở đây, đừng loạn nói chuyện, cái kia có được hay không vậy? Công tử, Asina Lệ Nhã lại quay lại chủ đề. Lý Dật không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm Asina Lệ Nhã. Hắn cũng biết rõ, hộp tiết bộ phận hộp tư khả hãn, vốn là có một đứa con trai, liền được Asina Lệ Nhã. Vốn là có một cái huynh trưởng, chỉ bất quá hắn bị người thiết kế hại chết, thậm chí kém một chút hộp tiết bộ phận đều cùng đại đường nổi lên chiến tranh, sau đó lấy trứng chọi với đá mà chết. Cho nên bây giờ bọn hắn hộp tiết bộ phận nếu là muốn chọn lựa đời tiếp theo khả hãn mà nói, hoặc là liền là hộp tư khả hãn mặt khác sinh một cái, hoặc là liền là nhường Asina Lệ Nhã hài tử trở thành tân nhiệm hộp tư khả hãn. Cứ như vậy, hộp tiết bộ phận cũng liền không có chấn động. Dù sao một cái bộ lạc liên quan tới tân vương vấn đề, rất dễ dàng gây nên tranh chấp. Bởi vậy, Lý Dật nghĩ nghĩ, liền gật đầu, sau đó mang theo nói đùa ngữ khí nói ra, được a, các ngươi nếu thật là có tiểu gia hỏa, bọn họ toàn bộ theo họ ngươi đều có thể. Dù sao cứ như vậy, ta cũng không cần phụ trách, các ngươi không chịu trách nhiệm. Asina Lệ Nhã nhất thời không có kịp phản ứng, Lý Dật đang nói đùa. Đúng rồi a, Lý Dật cười tiếp tục nói ra, đến lúc đó bọn hắn nếu là hỏi các ngươi bọn họ là làm sao tới, các ngươi liền nói cho bọn hắn bọn họ là từ trong khe đá bỗng xuất hiện. Hài tử kia nhất định sẽ tiếp tục hỏi các ngươi. Hỏi ta cái gì? Ta cũng là từ trong khe đá bỗng xuất hiện. Có thể vì cái gì ta không phải con khỉ đâu? Lý Dật khoa trương mà bọc lấy thanh âm nói ra. Nhào, tức khắc, Asina Lệ Nhã liền không nhịn được đóng miệng một trận cười trộm. Bên cạnh Nguyệt Nhi cũng là cười mà vui tươi hớn hở. Công tử, các ngươi đừng hài hước, Nguyệt Nhi đều muốn cười chết rồi. Khanh khách, tiểu nha đầu vui tươi hớn hở mà cười. hơi kém đều từ ngựa trên lưng rơi xuống đến. Lý Dật không vui mà nhìn về phía Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi. Các ngươi xác định là bị chết cười, mà không phải bị chết, hừ, không để ý tới ngươi. Nguyệt Nhi tức khắc liền chu mỏ một cái, tràn đầy vui lòng. Asina Lệ Nhã cũng một trận cười, tâm tình Mạc Danh kỳ diệu liền tốt lên rất nhiều. Công tử, ta bọn họ trở về đi. Asina Lệ Nhã đề nghị đạo. Bằng không thì, ta thật đúng là sợ ngươi và Nguyệt Nhi ở nơi này bên trong làm ra một số cái gì không thể gặp người sự tình đến. Ngoặc kép, Lý Dật sắc mặt co lại. Ngay tại chỗ phạm một cái xem thường đi qua. Nha đầu này, đầu một ngày đều tại nghĩ gì thế? Ba người cười nói trở về, nghỉ dưỡng sức một ngày, liền đi theo đại đường quân đội, cùng nhau về thành Trường An đi. Cũng không biết là không được là bởi vì hài tử nguyên nhân. Dù sao Lý Dật phát hiện, Hộc Tư Khả Hãn đưa bọn hắn thời điểm, cái kia nụ cười trên mặt, đều nhanh chen trở thành một đóa hoa đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.